ta mới chậm chạp nhận ra, liệu có phải cầu hoàng đế đã để ta đợi một đêm dài mà không đến. Cách chương.